Luân hồi đan đế, chương 963, ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, chỉ bạc độc là ta cùng Nguyệt Động Thiên độc môn đan độc, chỉ có ta cùng Nguyệt Động Thiên mới có thể hóa giải, cái này tiểu tiện nhân người bên người, lại có thể hóa giải nàng độc, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Hồ Nhược Hương đắc ý nói, là ai hiểu độc, Trình Lâm Xuân thanh âm băng hàn nói, là thằng nhóc kia, Hồ Nhược Hương chỉ hướng Lăng Vân. Lão gia, ta hoài nghi chính là tiểu tiện nhân này, âm thầm cấu kết tên mặt trắng nhỏ này, liên thủ lấy trộm ta cổ Nguyệt Động Thiên đan thuật, cho nên tên mặt trắng nhỏ này mới có thể phá giải chỉ bạc độc. Không cần nàng nói, Trình Lâm Xuân nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng đã rất lạnh lẽo. Dẫu sao Lăng Vân nhìn như trẻ tuổi, thượng quan giao thỉnh thoảng rơi vào Lăng Vân trên mình ánh mắt lại là mang vô cùng là phức tạp tâm trạng. Trình Lâm Xuân hạng nhãn lực tự nhiên nhìn ra được thượng quan giao tuyệt đối cái này thiếu niên có không so tầm thường cảm tình. Thoáng chốc Trình Lâm Xuân liền nổi cơn giận dữ. Hắn Trình Lâm Xuân nhìn chúng người phụ nữ, há có thể dễ dàng tha thứ người khác chấm mốt. Rất tốt, lại dám ăn trộm ta cổ Nguyệt Động Thiên đan thuật, thằng nhóc ngươi lá gan thật rất lớn. Lúc này Trình Lâm Xuân liền nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Trình trưởng lão, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Hạ Khang liền mặt liền biến sắc. Không biết Trình trưởng lão có gì chứng cớ cho rằng Lăng Vân ăn trộm ngươi cổ Nguyệt Động Thiên đan thuật. Nếu như không có, xin Trình trưởng lão cẩn thận nói. Đang luyện đan giới, khiếp đảm người khác đan thuật nhưng mà vô cùng là nghiêm trọng chuyện. Một khi truyền đi, đây đối với Lăng Vân danh tiếng, sẽ tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Cái này còn cần chứng cớ. Trình Lâm Xuân cười nhạt, chỉ bạc độc là ta cùng Nguyệt Động Thiên độc môn đan độc, không biết phương pháp phá giải, liền quá hư linh sư đều không cách nào phá giải, cái này thằng nhóc chưa dứt sữa, nếu không phải trộm ta cùng Nguyệt Động Thiên phá giải bí pháp, làm sao có thể phá rõ ràng chỉ bạc độc. Rốt nát không phải ngươi sai, rốt nát nhưng còn ở đây dương dương đắc ý, cái này thì không khỏi buồn cười. Lăng Vân lắc đầu, ngươi nói gì sao? Trình Lâm Xuân diễn cảm cứng đờ. Ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lớn mặt nói ta trộm cắp ngươi cổ Nguyệt Động Thiên đan thuật bí pháp, bọn ngươi những thứ này rác rưởi cũng xứng để cho ta trộm cắp quảng cáo. Lăng Vân không chút khách khí nói, càn rỡ, lại dám làm nhục ta cổ Nguyệt Động Thiên, thật sự là thập ác không tha. Trong phút chốc Trình Lâm Xuân bên người một đám cổ Nguyệt Động Thiên luyện đan sư, đều là thốt nhiên giận dữ. Bốn phía những người khác giống vậy trố mắt nhìn nhau. Cái này quần áo đen tiểu tử lá gan không khỏi quá lớn, lại dám nói cổ Nguyệt Động Thiên đan thuật bí pháp là rác rưởi. Ha ha ha, Trình Lâm Xuân cũng không khỏi giận dữ mà cười. Thằng nhóc ta không biết ngươi nơi nào can đảm, dám nói ra những lời này, nhưng ngày hôm nay, ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, liền đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Sư phụ, đây là một cái Trình Lâm Xuân đệ tử đứng ra. Đối phó loại người này, không cần dùng ngài ra tay, nếu hắn nói ta cổ Nguyệt Động Thiên đan thuật là rác rưởi, như vậy thì để cho đệ tử cùng hắn tỉ thí. Ta là đệ tử của ngài, như hắn đan thuật liền ta cũng không bằng, vậy chính là có ý làm nhục ta cổ Nguyệt Động Thiên, đến lúc đó chúng ta coi như phế bỏ hắn, chắc hẳn vậy không người có thể phản đối. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lâm Xuân hí mắt suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, như ở những địa phương khác, hắn khẳng định lười được như thế phiền toái. Nhưng nơi này là thần bí cổ thành, trừ cổ Nguyệt Động Thiên bên ngoài còn có rất nhiều những thế lực lớn khác cũng ở đây. Nếu như hắn làm việc quá mức bá đạo khó tránh khỏi sẽ chọc tới chỉ trích. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là phải chú ý một chút hình tượng, nếu có lý do tránh đáng phế bỏ Lăng Vân, không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao. Người này là Trình trưởng lão đệ tử đắc ý thường thù chứ? Ừ, cái này thường thù chính là Ngọc Hư Linh Sư, đan thuật khá là bất phàm. Có hắn ra tay, cái đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thất bại không thể nghi ngờ. Không ít người rất nhanh nhận ra vị này Trình Lâm Xuân đệ tử. Nhưng mà căn bản không cần Lăng Vân ra mặt, Thường Uy liền đứng dậy. Và sư phụ ta tỉ thí, ngươi còn không cái này tư cách, Từ Vi hừ lạnh, ngươi muốn so tài, sẽ tới cùng ta so một lần. Nghe được Từ Vi mà nói, bốn phía những người khác tất cả giật mình. Mặc dù bọn họ không biết Từ Vi đan thuật như thế nào, nhưng đối phương Tu Vi, giống nhau là Ngọc Hư. Người như vậy, lại là một cái nửa bước thiên nhân học trò. Hắn là sư phụ ngươi. Trình Lâm Xuân giống vậy sững sốt. Không sai, Từ Vi ngạo nghễ nói. Nàng thần thái này, để cho nó hắn không nhận biết Lăng Vân người lại là nghi ngờ. Đường đường Ngọc Hư cường giả, bái một cái nửa bước thiên nhân vi sư, cái này vốn là rất sỉ nhục chuyện, có thể Từ Vi làm sao như vậy tự hào. Lăng Vân, bỗng nhiên, lại có một đám người hạ xuống. Đám người này người cầm đầu, Vân Vực tất cả mọi người rất quen thuộc. Đoạn Lưu Thủy, Đông Phương Nguyên sắc mặt lạnh lùng. Vân vực cùng Thanh vực quan hệ tổng thể khẩn trương, đưa đến Vân vực cùng Thanh vực các thế lực lớn quan hệ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng quan hệ không tốt cũng có tầng thứ phân chia. Núi Kiếm Thần cùng Vân vực tới giữa, không thể nghi ngờ chính là trong đó quan hệ ác liệt nhất như vậy, hoàn toàn có thể dùng thế như nước lửa tới hình dạng. Thấy Đoạn Lưu Thủy xuất hiện, Trình Lâm Xuân mặt lộ vẻ kinh dị. Đoàn trưởng lão, ngươi biết người này? Dĩ nhiên, người này chính là Vân vực Lăng Vân. Đoạn Lưu Thủy giọng băng hàn. Trước đây không lâu, Lăng Vân dẫn người diệt phù Diêu Thánh Địa, cái này không thể nghi ngờ đâm đến núi Kiếm Thần chỗ đau. Cho nên, Đoạn Lưu Thủy thấy Lăng Vân cũng là hận không được đem Lăng Vân tháo ra tám khối. Quảng cáo, hắn chính là cái đó Lăng Vân. Tại chỗ những võ giả khác nhất thời cũng kịp phản ứng. Hôm nay Lăng Vân ở tất cả đại hải vực cũng ít nhiều có chút danh tiếng. Mặc dù trước thấy Lăng Vân thời điểm, bọn họ không nhận ra Lăng Vân, nhưng đi qua Đoạn Lưu Thủy như thế vừa nhắc, bọn họ vẫn là muốn nổi lên danh tự này. Tin đồn cái này Lăng Vân là quá hư linh sư, không biết là thật là giả. Không thể nào, xem hắn tuổi tác cũng chỉ 16 tuổi dáng vẻ, tại sao có thể là quá hư linh sư? Cho dù không phải quá hư linh sư, phỏng đoán ít nhiều có chút trình độ, nếu không sẽ không cuồng ngạo như vậy. Tất cả đại hải vực võ giả bàn luận sôi nổi, Trình Lâm Xuân đám người sắc mặt thì đổi được càng khó khăn xem. Nguyên bản bọn họ còn lấy là cái này Lăng Vân chỉ là một vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới còn là một nhân vật. Hừ, biết sư phụ ta thân phận liền tốt, Từ Vi lần nữa hừ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta là quá hư linh sư, phải dùng tới ăn trộm ngươi cổ nguyệt động thiên đan thuật. Buồn cười, Thường Tu trầm mặt, nghe ngươi những lời này, liền biết ngươi đúng vậy kiến thức có nhiều thiền cận. Ta cổ nguyệt động thiên, là thanh vực thứ nhất luyện đan thánh địa. Chúng ta động chủ là thái hư đỉnh cấp linh sư, tục truyền đã theo dõi đến phá hư linh sư bí ẩn. Động chủ dưới còn có 13 vị quá hư linh sư cấp trưởng lão khác. Đồng thời, ta cổ nguyệt động thiên là truyền thừa từ thượng cổ, có mênh mông như biển đan thuật mật tàng, đừng nói các ngươi coi như cái khác thế lực quá hư linh sư cùng ta cổ nguyệt động thiên so sánh, cũng là không đáng giá đề ra. Xem các ngươi cái loại này ít ngồi đáy giếng, như biết được ta cổ nguyệt động thiên cường đại, sẽ sanh ra ăn trộm chi tâm, ta xem là lại bình thường bất quá. Không cần nói nhảm, Từ Vi nói, ai là ít ngồi đáy giếng, ở đan thuật trên gặp chiêu thật. Cũng được, ta sẽ để cho ngươi xem cái gì mới thật sự là cao minh đan thuật. Thường Thu tràn đầy tự tin nói, chờ ngươi thấy được ta đan thuật sau đó, ta tin tưởng ngươi lập tức sẽ biết ngươi sư phụ kia là bực nào không đáng giá đề ra. Còn vật tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.